Dĩ nhiên, Long Vân đi vào thì trên thực tế trợ giúp không quá lớn, có thể hấp thụ ý chí lực rất có hạn. Dưới tình huống như thế, có ai mà không muốn kiếm nhiều thêm mấy cái danh ngạch? Tưởng các lão bất động thành sắc, hỏi nhỏ. Bình thằng không có ý kiến gì chứ? Lưu Hồng đáp. Không đâu, chủ sư huynh bên này, Địch Phong và Khâu Vân là đệ tử đắc ý nhất của hắn. Hiện tại, ngài cũng biết tình huống đấy. Dù lấy được danh ngạch thì cũng không có chỗ dùng. Chủ Bình Thằng có 6 đệ tử, hai người đằng không, ngoại trừ Địch Phong cùng Khâu Vân thì còn có 2 đệ tử vượt qua 30 tuổi, xem như học viên cũ. Trịnh Ngọc Minh có 6 đệ tử, Hoàng Khải Phong là một trong số đó, có 4 người là đằng không, một người cũng vượt qua 30 tuổi đến nay vẫn chưa đằng không. 2 đệ tử của Hồ Văn Thăng là Trần Khải cùng Quách Thành Tuyển. Trần Khải thực lực còn yếu, Quách Thành Tuyển cũng không yếu, chẳng qua hiện tại lùi tới đơn thần văn nhất hệ không nhiều, xem như ngoại tộc. Mà Chu Bình Thăng lần này cũng được chia 2 danh ngạch, đây là trước đó cho ý. Nhưng thật ra là cho Địch Phong cùng Khâu Vân. Hiện 2 tên này đã phế đi, thế nhưng chủ minh nhân cũng không thu hồi lại. Trên thực tế chính là cho 2 vị học viên chưa đẳng không khác. Chủ minh nhân làm ra hành vi tử tế này, mọi người nhìn ở trong mắt cũng không ai nói cái gì. Còn về những người khác có vừa lòng hay không, thì đó chính là chuyện của bọn họ. Lưu Hồng nói tới nói lui vẫn nhỏ giọng nói. Tổ lão, kỳ thật, ta cố ý không muốn cho chủ sư huynh danh ngạch. Tưởng các lão không nói gì, chờ gã nói rõ lý do. Chủ sư huynh đã lấy được 2 danh ngạch, môn hạ quán hiện tại cũng chỉ 2 người có ích, thế là đủ. Nhưng ý của sư huynh là lại chán thêm mấy suất. Hiện tại vốn không ít người nhìn chằm chằm sư huynh, hắn lại làm loạn, ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Tưởng các lão liếc mắt nhìn Lưu Hồng rồi thản nhiên cất tiếng. Hắn đòi thêm danh ngạch. Ừ, không cần để ý tới hắn, tỉnh ngu xuẩn, đến lúc này có muốn nhảy nhót lung tung. Thật sự tưởng chuyện mình làm không có ai biết rõ à? Lão chủ có thể đảm bảo hắn nhất thời, nhưng có thể đảm bảo hắn cả đời được sao? Trước đó chuyện mua sắm tư liệu đã tiêu tốn 100.000 công hơn phải không? 82.000. Tưởng các lão gật gật đầu, không nhiều lời. Những sự tình này lão chủ vẫn tiếp tục chống đỡ, vì chút chuyện còn con của Chu Bình Thắng không đáng phải nhiều lời với lão chủ thêm nữa. Lưu Hồng, kín miệng một chút, đừng có sau lưng nói lung tung, hiểu chưa? Lưu Hồng cười khổ. Ta biết, tổ lão, ta cũng chỉ lo lắng. Sau khi sư phụ ta bế quan, ta vẫn luôn rất khiêm tốn, nhưng lần này lại bị đẩy ra làm chủ đạo tranh tài. Chủ sư huynh lệnh ngỏ ý đòi, nhưng ta nào không dám cho hắn. Ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể tố khổ với ngài một chút, mong rằng tổ lão nói thay ta một lời. Nếu ta muốn cho hắn, hắn thật sự bán đi trước danh ngạch này. Bán cho người của chúng ta còn tốt, lỡ như bán cho người khác, tổ lão, nói câu khó nghe, cuối cùng còn không phải là ta đội nổi sao? Ta sẽ rất xui xẻo. Thả rằng như vậy ta tình nguyện đắc tội với chủ sư huynh. Tôn các lão thản nhiên dặn dò. Yên tâm làm chuyện của người. Tiểu chủ mấy năm qua đã quá đắc ý quyền mình, nên thanh tỉnh một chút. Người là chủ sự dưới đằng không, do lão chủ đẩy ra, hết thầy giao cho người phụ trách, không cần để ý tới hắn. Tạ ơn tôn lão. Lưu Hồng nói lời cảm tạ giống như nhẹ nhàng thở ra. Tôn các lão cũng không nói thêm gì nữa. Lưu Hồng xem thời gian, đã tới giờ bắt đầu rồi, gã nhảy một cái bay lên lùi đài. Mục đích tranh tài lần này mọi người đều đã biết, có rất nhiều người dự thi bởi vì học phủ không giới hạn tuổi tác, số lượng ghi danh lên tới 8.300 người. Dưới đài một tràng âm thanh thốt lên, nhiều người như vậy, thật là đáng sợ, thế này thì cần so tới khi nào? Lưu Hồng người cười nói, vì để tiết kiệm thời gian, chúng ta quyết định áp dụng hình thức đoàn chiến. Tại Trừ Thiên chiến trường bình thường có 5 người hoặc 10 người một tiểu đội. Cho nên lần này, chúng ta sẽ áp dụng hình thức 5 người đoàn chiến, một mặt là tiết kiệm thời gian, một mặt khác là làm cho mọi người thích ứng với việc đoàn đội hợp tác. Cho nên, tiếp theo sẽ nghĩa là ngẫu nhiên hình thành một tiểu đội 5 người. Có người sẽ hỏi, vì sao không cho trình chúng ta tự tổ đội? Lưu Hồng cất cao giọng nói, đó là bởi vì đi Trừ Thiên chiến trường đều là quân đội tuyên bố nhiệm vụ. Văn minh sư trong quân không thể tự mình lựa chọn cơ hội, mà là ngẫu nhiên phối hợp với chiến hữu khác trong quân. Trừ phi thực lực người rất mạnh, có thể đơn độc hành động, bằng không đều là ngẫu nhiên phối hợp. Quân đội tuyệt đối sẽ không bởi vì người mà điều chỉnh toàn bộ hình thức tác chiến. Người cũng không có tư cách kìa. Đồng đội được phân tới, mạnh cũng tốt mà yếu cũng tốt. Đó là vận khí của người. Loại hình thức đoàn chiến này cũng không cần đi nghỉ ngơi. Đi nghi ngờ vậy liền đại biểu nghi vấn cả phương thức tác chiến của nhân loại là không chính xác. Nếu có người cảm thấy không ổn thì có thể không dự thi. Ta không bắt buộc. Lời này gã đã nói hết ra, thí sinh bên dưới còn nghi vấn thế nào được nữa. Quân đội xác thực cũng áp dụng loại phương thức này để chấp hành một vài nhiệm vụ nhỏ, cảm thấy không công bằng. Vậy

Nói thật, 5 người hợp lại tuyệt đối có khả năng chiến đẳng không đấy. Tiểu đội này chiếm một vị đẳng không cũng chẳng quá khó. Đương nhiên là phải hỗ trợ tốt, bằng không dễ dàng bị hạ gục từng người. Trừ bọn họ ra thì sao? Còn có đội của Chiêm Hải, đội của Khương Mục. Tóm lại, 10 học viên đứng đầu Bách Cường Bàn tạo thành đội ngũ đều có uy hiếp rất lớn. Đúng rồi, trong số học viên cũ cũng có mấy cường đội đấy. Tổ Vũ gật đầu. Đám địch phòng có dự thi không? Không. Hạ Hồ vừa yếu lắc đầu. Ra ngoài rồi, không ở trong học phủ. Ta suy đoán họ muốn đi tìm Vạn Tộc Giáo, dùng công hủy phạt, xóa bỏ vấn đề không thể vào bí cảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra thì rất nhanh sẽ trở về. Tối thiểu cũng phải tiêu diệt 1-2 cứ điểm Vạn Tộc Giáo. Tổ Vũ nhíu mày. Bọn hắn có người hợp tác à? Thế thì không phải. Hạ Hồ View giải thích. Có vài cứ điểm kỳ thật chúng ta vẫn nắm giữ. Thế nhưng muốn cầu cả lớn nên một mực bỏ mặc không quan tâm. Thế nhưng có âm thầm giám sát. Đơn thần văn nhất hệ nhiều cường giả, nhiều người. Khẳng định biết tin tức về một chút cứ điểm đó. Cho nên ra ngoài có phát hiện là bình thường. Thật muốn hợp tác thì cũng không dám to gan như vậy. Cứ như vậy để học viên đi làm chuyện này. Cầu cá. Cái này Tổ Vũ cũng hiểu rõ. Cũng phải, đại hạ phủ đại khái đương nhiên nắm giữ không ít cứ điểm của Vạn Tộc Giáo. Bằng không, cũng sẽ không xuất hiện tình trạng khi muốn cho đối phương đội nồi thì vung tay lên. Lòng võ vệ liền có thể tiêu diệt một đám người, giết cho đầu người văng tán loạn. Lần trước cũng thế, đầu tiên là ném nồi cho Nguyên Thủy giáo chủ, tiếp đó chém đầu Huyết Hỏa giáo chủ, sau đó lòng võ vệ lại đi ra ngoài tiêu diệt một nhóm Vạn Tộc Giáo chúng. Toàn bộ quá trình này, đại hạ phủ làm rất nhuần nhuyễn. Đáng tiếc. Tổ Vũ thở dài một tiếng. Mấy tên này không dự thi, ta quá thương tâm. Bằng không thì khi gặp cho bọn hắn chút màu sắc khó nhìn một chút, dễ chịu biết bao. Khi đã nói chuyện thì quá trình rút thăm cũng đã kết thúc. Lưu Hồng Hồ. Hiện tại cho các người nửa giờ, tìm ra đồng đội của mình. 1666 đội ngũ, mọi người tìm tới đồng đội thì nhìn một chút tình huống. Không được thì thôi, hoặc là lên đài luận bài một thoáng cũng được. Chú ý phân phối tinh lực hợp lý. Tranh tài không phải chỉ một trận. Trận đầu liền đánh cho tàn phế, sau này căn bản là sẽ không có cách tấn cấp. Đừng có làm mấy chuyện dễ dụ vô vị. Dựa theo số người này, số lượng này, tranh tài nếu tiến hành từng vòng, thì tối thiểu phải 10 vòng đấu mới đủ. Liên tiếp chiến 10 trận, đối với bất luận đội ngũ nào cũng đều là thử thách to lớn. Tổ Vũ cũng mặc kệ gã nói cái gì, cười khẽ rồi hô. Số 600, tập hợp. Giọng hắn không nhỏ, lời này vừa nói ra dẫn tới không ít người chú ý đến hắn. Trong đám người có mấy kẻ mang vẻ mặt khác thường. Liêu Hoạn nắm thẻ trong tay nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Đạch, lão tử làm sao lại cùng cái tên này một đội? Bên kia Dương Xà sững sờ. Tổ Vũ, y và Tổ Vũ cùng một đội. Nhìn về phía Lâm Diệu cũng không có gì bất ngờ. Thấp giọng nói. Sư huynh, đây là cơ hội. Thực lực của hắn rất mạnh. Dương Xà muốn mắng người. Nói nhảm, ta biết hắn mạnh, nhưng Tổ Vũ chẳng bằng cả địch phong. Mấu chốt là chúng ta là kẻ đối đầu. Người biết không? Hy vọng Tổ Vũ tiến tới hạng nhất sao? Người đùa ta? Chẳng lẽ muốn cùng Tổ Vũ phối hợp để đánh người khác? Chuyện đó vậy phải làm sao bản giao cùng lão sư? Nơi xa, khói miệng Chu Hạo cong lên, cười khẽ. Cậu ta không định đi qua, chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn lướt qua vài vị cường giả xa xa, tỉ như Chiêm Hải, tỉ như Khương Mục. Đối thủ tiếp theo của cậu chính là bọn gia hỏa này sao? Thật kích động. Còn chuyện mang theo 3 tên đồng đội heo thì cậu hoàn toàn không thèm để ý. Tổ Vũ đủ mạnh là được. Đồng đội heo nhiều một chút cũng chẳng sao. Sợ này cậu không hy vọng người khác có thể giúp cậu. Còn về Tổ Vũ, đó là Tổ Vũ tới tìm cậu. Bằng không cậu cũng sẽ không để ý người nào là đồng đội của mình. Lưu Hạng, vị này xếp hạng coi như không tệ trong Bách Cường. Nhưng thời khắc này Chu Hạo cũng không nhìn ở trong mắt. Mặc dù cậu chỉ là thiên quân cửu trọng, nhưng đối với mấy gia hỏa trên nếm qua máu tanh thì cậu không có hứng thú quá lớn. Từng nhánh đội ngũ cấp tốc tập hợp. Số 888. Bên kia có người hô một tiếng, Ngô Gia vội chạy đi. Tổ Vũ liếc qua có chút bất ngờ. Thế mà còn là đội ngũ không tệ. Hẳn thấy được vài học viên trên Bách Cường Bàng ở đó. Không lo lắng cho bên kia. Rất nhanh bên cạnh Tổ Vũ nhiều thêm mấy người. Ánh mắt Lưu Hạ bất thiện, Dương Xà thì không tình nguyện. Lâm Diệu cũng giả trang ra một bộ hầm hầm, dồn dập nhìn về phía Tổ Vũ. Tổ Vũ căn bản không để ý đến bọn họ, thản nhiên nói. Lúc giao chiến, mấy người các người dám mà né tránh, đừng làm vướng bận. Lưu Hạ giận dữ, y dù sao cũng là học viên Bách Cường, lần này của Tổ Vũ quá đả kích người. Tổ Vũ không để ý tới y, mà bốn phương tám hướng giờ khắc này đều có người nhìn về phía hắn. Chớ thấy mấy người bên cạnh Tổ Vũ thì kém chút cười ra tiếng. Lưu Hạ, Lâm Diệu, Dương Gia, còn có Tần Sinh, Hạ Hổ Víu. Đây là đội của Tổ Vũ à? Thế này thì còn đánh kiểu gì? Hạ Hộ Viêu bị không ít người nhìn chằm chằm cũng không thèm để ý. Ta chỉ là tới xem một chút, nhìn ta làm gì, cũng không phải ta nhỉ. Bất quá đội ngũ này của Tô Vũ thật là hố. Đơn thần văn nhất hệ cũng lắm trò ghê. Liều Hạ thì thực lực vẫn được, nhưng mà cái tên này sẽ giả sức sao? Trên khu quan chiến, tưởng các lão của mấy vị lăng vân cảnh khác cũng đều tươi cười, nhìn tên Lưu Hồng trên đài làm không tồi. Danh ngạch lần này mà thật sự bị Tô Vũ cầm đi thì đó mới là sỉ nhục. Ngay cả với đội ngũ như trò cười đó mà Tô Vũ còn có thể cầm tới danh ngạch ư? Nghĩ gì thế? Đồng đội của Tô Vũ rõ ràng có vấn đề. Giờ phút này các học viên khác đều không lên tiếng. Trên lôi đài, người đến từ giám sát viện bỗng nhìn quát. Có học viên nào có nghi hoặc hoặc là có vấn đề gì khác với đồng đội của mình không? Không ít người nhìn về phía Tổ Vũ, giám sát viện rõ ràng cũng phát hiện ra vấn đề. Tổ Vũ nở nụ cười thấy không ít người nhìn mình thì mở miệng đáp lại. Không có, rút thăm đều đã rút, tranh tài sắp bắt đầu, ta không có bất kỳ nghi ngờ nào. Miễn cho một ít người trực tiếp hủy bỏ tranh tài, sẽ trở ngại rất nhiều học trưởng. Tổ Vũ nói vô cùng lạnh nhạt, cực kỳ trực tiếp. Ta không nghi ngờ, đó là bởi vì đây là do đơn thần văn nhất hệ tổ chức tranh tài. Miễn cho đơn thần văn nhất hệ không biết xấu hổ lại trực tiếp hủy bỏ, sẽ trở ngại rất nhiều học viên khác. Lời này vừa nói ra không ít người nhẹ nhàng thở phào. Thế này là tốt nhất. Có vài người được phân phối học viên không tệ, đồng đội đều rất mạnh. Bên phía Tô Vũ hiển nhiên là có vấn đề. Một khi thật sự để giám sát viện tham gia điều tra, ai biết có thể trực tiếp hủy bỏ tranh tài hay không. Rõ ràng đây cũng là tình huống mà Lưu Hồng đã dự liệu. Giám sát viện nếu thực sự muốn trả, vậy liền hủy bỏ tranh tài, đem áp lực chuyển rơi đến trên người Tô Vũ. Người bên phía giám sát viện không nói thêm gì nữa. Ngoại trừ Tô Vũ, cơ hồ không ai mở miệng. Vận khí tốt cũng được, kém cũng được. Chính như Tô Vũ nói, giờ phút này đưa ra nghi vấn, làm trễ nải tất cả mọi người tranh tài, thì sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Bên trên đài, Lưu Hồng cười nhạt. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến, vậy bây giờ hãy cấp tốc làm quen với đồng đội. Trên chiến trường, trọng yếu nhất chính là mau chóng quen thuộc đồng đội, hiểu rõ phương thức tác chiến, chủ tình kế hoạch chung. Người nào thích hợp làm cái gì, khi giao chiến ai là đội trưởng đều cần các người tự mình đi làm. Hết tập 97. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.